Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, phong ba bắt đầu. Nam Lăng đệ nhất gia tộc Diêu gia, đây là một cái có được thần bí áo ngoài gia thân đại gia tộc. Trong đó không chỉ là bởi vì Diêu Thiên Nam dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng còn có thể làm đến cái này đệ nhất trên ghế ngồi. Hơn nữa càng nhiều vẫn là gia tộc này tại Nam Lăng long đầu lực ảnh hưởng. Mà đêm nay, Diêu gia lão nhị từ hải ngoại trở về, đặc biệt thiết yến, chào hỏi các giới cao tầng đến đây tham dự yến hội. Địa điểm cử hành cũng là vô cùng xa hoa. Cân nhắc đến nhân số vấn đề, lấy Diêu gia tài lực trực tiếp là thuê lại một cái diện tích cực lớn du lịch tên khu. Địa điểm này lựa chọn rất không tệ, bóng đêm làm vui vẻ cho người, phong tình càng động nhân. Tại cửa, có mấy vị hình thể cường tráng bảo an, có thể vào người, đều cần xin chỉ thị có thể chứng minh thân phận đồ vật. Không phải Nam Lăng cao tầng không thể vào. Hơn nữa ở bên cạnh bãi đỗ xe lại đã sớm đỗ vào không ít xe sang trọng, có Cadillac kéo ô vuông, Porsche, BMW, Bảo Mã, Audi chờ một chút một hệ liệt xe sang trọng, liền giá thấp nhất cũng là 72 vạn. Dạ yến vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, bên trong liền đã tới không ít người, đủ loại danh tửu quý quả hết thảy mang lên. Mà đêm nay người tham dự càng là nhiều không đếm xuể. Hăm hở nam sĩ, mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu thư cùng tiềm lực đồng lứa nhỏ tuổi môn. Cái này yến hội chính là đáng mặt thổ hào tụ hội. Tụ hội tiến hành đến gần một nửa, bên ngoài một cỗ xe sang trọng rốt cục từ từ xuất hiện. Đồng thời đứng tại dành riêng trên ghế ngồi, Lưu Du tại Diêu Hân Nhiên dưới sự hướng dẫn trực tiếp đi vào hội trường. Hai vị nhân viên an ninh thì là một mặt gặp quỷ chết tựa như chấn kinh. Bọn họ nghĩ không ra Diêu Hân Nhiên tiểu thư vậy mà lại tới tham gia yến hội. Bất quá bọn hắn cái này kinh ngạc còn không có tỉnh táo lại bao lâu, lại có một cỗ lão gia thức Mercedes xuất hiện, lần này từ người phía trên xuống, kém chút không trực tiếp đem người hai người dọa cho ngốc. Diêu lão, trong đó một cái định lực hơi không sai bảo an tiến lên. Diêu lão, có muốn hay không ta đi vào thông báo một tiếng? Diêu Thiên Nam bình tĩnh thôi dừng tay. Không cần, chính ta đi vào đi. Chính mình cái này bất thành khí nhi tử vừa về đến liền trắng trợn mở tiệc mời. Yến, nhìn bề ngoài là con nhà giàu ăn uống lăn lộn, thế nhưng là người khác lão khôn khéo. Làm sao lại không biết lần này hắn là quyết tâm muốn tiếp nhận Diêu gia vị trí gia chủ. Mà đêm nay đến đây tham dự yến hội, chỉ sợ là không mấy cái là thân phận thấp. Đặt ở bình thường, những người này cũng là người bận rộn. Thế nhưng là trở ngại Diêu gia mà khối này bề mặt. Bọn họ nhưng không được không hút, chưa từng có đến tham dự. Nếu như lão nhị thực muốn mượn những người này tiếp tục mở rộng nhân mạch, như vậy hắn liền muốn sai, tâm tính vẫn là như vậy không ổn trọng, ngày sau khó mà tại dòng lũ ở trong có chỗ đứng. Đến lúc đó đừng nói Diêu gia trong tay hắn có thể ổn định, bảo toàn chính hắn cũng là việc khó. Diêu Thiên Nam lắc đầu, cường đại cổ tay có thể không phải như vậy thu thập tới. Coi như thu thập được, ngày sau tìm kiếm trợ giúp thời điểm khẳng định chạy sạch xanh xanh. Tan đàn xẻ nghé, hắn còn không có chân chính minh bạch, chân chính người có năng lực, cổ tay chi lực chỉ là ngoại lực, cuối cùng hắn nghĩ hướng đi cao hơn, lại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Hôm nay đưa cho y viện về sau, kiểm tra không có việc lớn gì nhi trở về, hơn nữa lần này bên người còn mang lão quản gia, thậm chí mấy vị bảo tiêu, đối với mình trúng độc chuyện này. Hắn không thể không phòng, đương nhiên, hung thủ đã tại kiểm tra, Diêu Hân Nhiên cùng Lưu Du xuất hiện, đã khiến cho một trận oanh động, ngay từ đầu là tiểu quy mô, về sau là đại quy mô, tại Nam Lăng ai không biết Diêu Hân Nhiên cái này vị thiên chi kiêu nữ. Hắn truy cầu người càng là từ nơi này xếp hàng đến Giang Đông bên kia đi. Cho nên nàng ngay từ đầu xuất hiện ở đây cái trường hợp thời điểm. Lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với một số người mời rượu, nàng cũng đều từng cái đáp lễ, mặc dù chỉ là tiểu nhấp một hớp, tuy nhiên lại cũng không người tức giận. Theo bọn hắn nghĩ có thể cùng Diêu gia cái này vị thiên chi kiều nữ chạm cốc. Không ai qua được một loại vinh hạnh. Ân, đi theo Diêu tiểu thư bên người tiểu tử kia là ai? Thoạt nhìn như là Diêu tiểu thư mời tới. Thảo, vậy mà mặc tùy tiện như vậy tới tham gia dạng này yến hội. Chính phải, đều không nhi tử ta soái. Dựa vào cái gì đi theo Diêu tiểu thư bên người a? Rất nhanh, rất nhiều người đều chú ý tới Diêu Hân Nhiên bên người Lưu Du. Mặc dù hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt không nói lời nào, thế nhưng là y nguyên rước lấy mọi người sắp xếp khác. Thậm chí ác ngôn đối mặt, Lưu Du không để ý đến những cái này ánh mắt khác thường. Đại tràng diện như vậy, kiếp trước hắn liền tham gia không ít, trước mắt cái này yến hội còn tính là tiểu nhân, ngay cả để cho hắn nhấc lên một tia hứng thú đều không có. Tiện tay cầm một chén nước trái cây, Lưu Du chẳng có tịch liêu khắp nơi loạn nhìn lại. Lúc này, một cái không biết từ chỗ nào bể ra nhị bức ngăn ở trước mặt hắn. Đây là một cái ăn mặc thanh niên ăn mặc mốt, tuổi tác cùng Diêu Hân Nhiên tương tự, chỉ bất quá cả người thoạt nhìn phi thường gầy gò, sắc mặt cơ hoàng, vừa nhìn liền biết là điển hình lột người, héo nhiều chất lỏng. Hắn trực diện Lưu Du, trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ uy hiếp chi sắc, sau đó hung tợn đem ánh mắt rời. Hân Nhiên, hắn là ai? Hắn xem như Diêu Hân Nhiên người theo đuổi một trong. Cái thứ nhất biểu thị không phục Lưu Du như vậy tới gần người bản thân ý lột nữ thần. Tiên sinh, xin tự trọng, Diêu Hân Nhiên ánh mắt hiện lên một vòng phiền chán. Hiển nhiên đối với cái này cái chán ghét thanh niên rất không ưa. Nhất là xưng hô lúc phương thức để cho nàng càng thêm nổi nóng. Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên có chút xấu hổ. Bất quá hắn ánh mắt lại khóa được Lưu Du. Người từ chỗ nào trà trộn vào đến. Mau cút, không ít người đều nhiều hứng thú nhìn lại. Đương nhiên càng nhiều ánh mắt chính là rơi vào Diêu Hân Nhiên trên người. Về phần ai đang ép bức, liên quan đến hắn cái giám ấy, Lưu Du hai con ngươi híp lại thành một đường tia, vừa muốn phản kích, Diêu Hân Nhiên lại đứng dậy, thả cái tạc đạn nặng ký. Dương Minh, ngươi lại dám can đảm nói năng lỗ mãng, có tin ta hay không trực tiếp ném ngươi ra ngoài? Diêu Hân Nhiên cả giận nói, cặp kia con ngươi băng lãnh giờ phút này thoạt nhìn tràn đầy sắc bén quang mang. Trong lúc đó, nàng còn chú ý một chút Lưu Du biểu tình biến hóa. Nhưng mà lại là để cho nàng khá là giật mình. Dựa theo Lưu Du ở độ tuổi này, là tức huyết vượng chứa giai đoạn. Mặt đối với bậc này vũ nhục, không phải là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt sao? Thế nhưng là Lưu Du lại là không nhúc nhích. Cặp mắt kia bình tĩnh như nước, bình tĩnh nhìn về phía Dương Minh. Tựa như nhìn thằng ngu một dạng, hừ, Dương Minh bất đắc dĩ lại biệt khuất, chỉ có thể hung hăng chằm chằm Lưu Du một chút, sau đó giận dữ rời sân, mà ở người khác xem ra, Lưu Du sắp xong rồi, vậy mà chọc giận Dương Thiếu, muốn thân phận bối cảnh của hắn không đơn giản, phàm là chọc tới người của hắn cơ hồ không có mấy cái là có quả ngon để ăn. Điểm nhẹ là trên giường nằm cái nửa năm, nghiêm trọng chính là bán thân bất toại cả một đời, sẽ không để ý tới hắn. Về sau hắn dám tìm làm phiền ngươi trực tiếp điện thoại cho ta. Diêu Hân Nhiên thản nhiên nói, mặt chữ bên trên là che chở Lưu Du, bất quá ngữ khí lại là băng lãnh mà không có tình cảm. Lưu Du cũng là cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là một cái Dương Minh. còn chưa đủ lấy hắn trang cái bước tới sảng khoái. Nhưng mà lúc này, Lưu Du nghe Diêu Hân Nhiên an bài chờ chốc lát, sở dĩ hắn liền trực tiếp ngồi xuống, thỉnh thoảng uống vào nước trái cây. Về phần chung quanh như thế một dạng cùng ánh mắt trào phúng, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn. Chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tiến vào phương hướng lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng chú. Nàng làm sao cũng tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.